Chương 691, ngươi có thể đi chết, cặn bã. Ngươi mẹ nó cũng là một cái chính cống người điên. Lâm Phong nhịn không được bạo nói tục, chửi bới nói. Ta nhớ được trước kia có một cái vĩ nhân đã từng nói, có thể ảnh hưởng đồng thời cải biến lịch sử người chỉ có hai loại, này chính là thiên tài và người điên. Mở đầu Nghiêu không chút phật lòng, ngược lại Dương Dương đắc ý nói ra. Ta không phải thiên tài, vậy ta cũng chỉ phải làm một người điên. Ngươi biết người điên trên cơ bản đều không có có kết quả gì tốt. Lâm Phong điềm nhiên nói. Ta đương nhiên biết người điên đều không có có kết quả gì tốt, thì tính sao? Mở đầu Nghiêu hỏi lại nói. Ngươi còn nhớ đến mấy trăm năm trước trên thế giới lớn nhất một người điên ạ đồn phái nở hắn là nhân loại lịch sử lớn nhất từ trước tới nay một người điên, không có cái thứ hai. Lâm Phong tử tốn nói, hắn kết cục ngươi cũng biết, không những mình thân bại danh liệt, tự sát thân vong, càng là liên lụy toàn bộ gỡ mãn ý bị tứ đại cường quốc chia cắt, cho tới bây giờ cũng còn không có khôi phục thế giới đại quốc địa vị. Đó là các ngươi cái nhìn. Mở đầu Nghiêu lạnh lùng nói, trong mắt ta, hắn là nhân loại lịch sử bên trên vĩ đại nhất thiên tài, kết xuất nhất vĩ nhân, hắn là cái thứ nhất ý đồ thống nhất toàn bộ địa cầu cường nhân. Tuy nhiên hắn cuối cùng thất bại, nhưng hắn lại vĩnh viễn sống ở trong lòng chúng ta. Đã ngươi như vậy sùng bái hắn, vậy ta chẳng mấy chốc sẽ đem ngươi đưa vào địa ngục đi gặp hắn. Lâm Phong âm thanh lạnh lùng nói, cho dù là tại địa ngục, ta tin tưởng hắn cũng nhất định là địa ngục chi vương. Mở đầu Nghiêu trên mặt lại lần nữa hiện ra vẻ điên cuồng, chúng ta Hoa Hạ có một câu châm ngôn. Giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng, đồ đến 900 vạn, tức là hùng trung hùng. Năm đó Á Đồn Phái Nở tuy nhiên thất bại, nhưng là hắn ở trong mắt chúng ta, lại là vĩ đại nhất nam nhân. Ngươi là ở bắt trước hắn? Lâm Phong hỏi. Bắt trước ta nơi nào có tư cách bắt trước hắn? Mở đầu Nghiêu tự rêu tiếu tiếu, nói, Á Đồn Phái Nở chính là chân chính nhân hùng, phất tay diệt sát 100 vạn liên mi đầu cũng sẽ không nhíu một cái, lại càng không có cái gọi là lòng dạ đàn bà. Thế nhưng là ta, nhưng trong lòng còn sót lại một tia đáng chết lý trí, đó là ta từ nhỏ đã tiếp thụ lấy nho ra tư tưởng ở quái phá. Khổng thánh nhân sáng lập nho học, dạy người hướng thiện, đi vào sai thế. Có Lâm Phong lạnh giọng nói. Khổng thánh nhân đương nhiên không sai, bởi vì hắn là thánh nhân nha. Mở đầu Nghiêu cười lạnh, thế nhưng là ngươi biết không, cái này đáng chết nho ra tư tưởng vẫn luôn ở giam cấm ta hành vi, để cho ta chậm chạp không có vượt qua này một đạo phòng tuyến cuối cùng. Nếu như không phải như vậy, ta sớm tại 5 năm trước liền đã đặt chân cấp S dị năng giả lĩnh vực. Lời ấy ý gì? Lâm Phong hỏi. Linh trưởng loại động vật não tủy có thể kích thích ta siêu năng lực tiến hóa, tăng lên thực lực của ta. Mở đầu Nghiêu thăm thẳm nói, ta lúc đầu là đang ăn óc khỉ thời điểm phát hiện. Thế nhưng là, theo ta ăn đến càng nhiều, phát hiện óc khỉ đối với ta công hiệu càng ngày càng kém, cho đến hoàn toàn mất đi hiệu lực. Cho nên, ta không thể không đưa ánh mắt về phía đường núp nhích vật hắc tinh tinh, vượn người, trưởng tí viên. Lúc mới bắt đầu ngươi cũng không xuống tay với nhân loại. Lâm Phong nghi ngờ nói. Ta nói qua cái kia đáng chết nho ra tư tưởng ở giam cấm ta tư tưởng. Mở đầu Nghiêu bực bội nói ra. Nếu như không phải như vậy, thực lực của ta khẳng định lại so với hiện tại cường đại mấy chục lần. Vậy là ngươi từ lúc nào đem ma chảo vươn hướng đồng loại đâu? Lâm Phong hỏi. 7 năm trước. Mở đầu Nghiêu nói ra. Lúc ấy ta một người lưu lạc Hoa Đô, có được thôi miên thuật ta có thể nói là đánh đâu thắng đó, không ai có thể ngăn cản. Loại kia xuôi gió xuôi nước sinh hoạt để cho ta mất đi đối với cảm giác nguy hiểm, bởi vậy không có để ý thực lực mình tăng lên. Một mực chờ đến có một ngày, một cái tự xưng 11 ván cục thành viên băng lãnh nam tử xuất hiện ở trước mặt ta, mới hoàn toàn đánh vỡ ta mộng đẹp. Hắn để ngươi gia nhập 11 ván cục? Lâm Phong hỏi. Hắn lúc trước cũng gặp phải tình huống tương tự. Bất quá hắn lựa chọn gia nhập. Không phải để cho ta gia nhập, là bức bách ta gia nhập. Mở đầu Nghiêu lạnh lùng nói, hắn nói cho ta biết nhất định phải gia nhập 11 ván cục. Nếu không lời nói, hắn liền ra tay giết ta. Về sau phát sinh cái gì Lâm Phong no y hắn biết. Mở đầu Nghiêu tất nhiên là không có đồng ý, không phải vậy lời nói cũng sẽ không có hiện tại những chuyện này. Ta lúc ấy chơi phi thường vui vẻ, muốn tiền có tiền, muốn mỹ nữ có mỹ nữ. Làm sao có thể bỏ được vứt xuống đây hết thể gia nhập cái gì 11 ván cục? Cho nên, ta ra tay với hắn, hướng hắn thi triển ra ta thôi miên thuật. Mở đầu Nghiêu cười khổ nói, đáng tiếc là, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thôi miên thuật đối với hắn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Hắn đem ta hung hăng hành hung một trận về sau, nói cho ta biết 1 tuần lễ sau lại tới tìm ta. ở này một tuần lễ thời gian bên trong, ngươi đem ánh mắt theo linh trưởng loại trên thân động vật chuyển rời đến đồng loại trên thân, đúng không? Lâm Phong nói ra. Không sai. Mở đầu Nghiêu lớn tiếng nói, ta đối với cái gọi là quốc gia và chính phủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm, càng sẽ không như gia nhập cái gì 11 văn cục. Năm đó, bọn họ cướp đi vốn nên là thuộc về ta đồ vật. Hiện tại, bọn họ lại muốn tới cướp đi ta hết thảy, ta ha có thể để bọn hắn toại nguyện, nhưng là, ta biết ta căn bản cũng không phải là người kia đối thủ. Nếu như một tuần lễ về sau hắn lại đến, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta không muốn chết, cho nên, ta bắt đầu có một cái lớn mật mà ý nghĩ điên cuồng, ta muốn hút nhân loại não tủy, thử một lần có thể hay không tăng cường thực lực của ta. Cặn bã Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Ngươi biết không, ta hút não tủy cái thứ nhất đối tượng là hầu hạ ta một cái tiểu hộ sĩ. Mở đầu Nghiêu sắc mặt dữ tợn, khan giọng nói nói, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, một năm kia vừa mới tròn 18 tuổi, là một cái chữa bệnh và chăm sóc học viện thực tập đại học sinh. Ngày nào đó nàng giá trị tối ban, ta thừa dịp nàng đến thay ta thay thổ cờ thì đưa nàng đẻ lên giường tiền dâm hậu sát. Ngươi đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta cũng không phải là cái gì sát ma. Ta chẳng qua là cảm thấy dạng này một cái cô gái xinh đẹp chết người tới đời đi một lần nhưng vẫn là xử nữ, chẳng phải là quá mức thật đáng buồn. Ta chỉ là không muốn để cho nàng nhân sinh có cái gì khuyết điểm. A sau đó thì sao? Lâm Phong hít một hơi thật sâu, cưỡng ép ngăn chặn trong nội tâm phẫn nộ, trầm giọng hỏi. Ta cảm giác tốt lắm. Mở đầu Nghiêu say mê nói nói, ta phát hiện hút nhân loại não tủy quả nhiên có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của ta. Thế là, ta ở một tuần lễ thời gian bên trong hết thể hút 35 người não tủy, thực lực của ta cũng theo cấp C dị năng giả nhất cử nhảy lên tới cấp B dị năng giả. Ngươi thực lực đại tiến, sau đó giết chết tên kia 11 ván cục thành viên. Lâm Phong lạnh lùng nói. Không sai. Ta chẳng những giết hắn, hơn nữa còn hút hắn não tủy. Mở đầu Nghiêu đắc ý cười to, từ đó về sau, ta liền hoàn toàn đi đến một con đường không có lối về. Với lại, chậm rãi ta phát hiện càng là tuổi trẻ não tủy đối với thực lực của ta tăng lên vượt có trợ giúp, cho nên ngươi liền hoàn toàn vứt bỏ sau cùng giây, bắt đầu xuống tay với tiểu hài tử. Lâm Phong tức giận nói. Ngươi không cần tức giận như vậy. Thực ta giết chết tiểu hài tử cũng không nhiều, cộng lại cũng không đến 50 cái. Mở đầu Nghiêu nói ra. Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng. Ngươi và tỉnh công an thính phó thính trưởng Trương Nhất Phong là quan hệ như thế nào? Lâm Phong hoắc lập tức từ trên ghế xã lòn đứng lên, lạnh lùng nhìn qua Mở đầu Nghiêu. Ta và hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau. A Mở đầu Nghiêu chế rêu nói nói, hắn mưu toan đem ta lôi kéo đi qua vì hắn làm việc, mà ta cũng muốn tìm một cái chỗ dựa, cho nên chúng ta liền tiến tới cùng nhau. Ngươi đối với hắn dùng thôi miên thuật. Lâm Phong nghiêm nghị nói. Các ngươi 11 ván cục người thần thông quảng đại, ta cũng không dám đối với một cái tỉnh thính cấp cao quan ra tay, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Mở đầu Nghiêu nhún nhún vai, nói ra. Tốt, ngươi bây giờ có thể đi chết, cặn bã Lâm Phong dày đặc nói ra. Chỉ bằng ngươi Mở đầu Nghiêu vừa mới nói ra ba chữ, cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, trong tay làm còn tin cái kia thỏ nữ lang thiếu nữ vờ ơ y ma không cánh mà bay, biến thành một mặt sát khí. Lâm Phong ba một cái trùng trùng điệp điệp cái tắt lắc tại Mở đầu Nghiêu trên mặt. Nhất thời đem đánh bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, văng từ phía.